Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huynh, chương 39. Sao cô ta lại nói vậy? Thời gian của cô ta còn còn nhiều chứ? Tiêu Tử Nghiêm vội vàng hỏi, trong lòng dâng lên một cái luồng dự cảm cực kỳ không tốt. Lúc đó chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều nữa, nhưng mà nhìn sắc mặt của Diệp tiên sinh giống như đang giấu giếm cái chuyện gì đó đó. Đầu bếp thành thật đáp, giấu giếm sao? Tiêu Tử Nghiêm cau mày, trầm tư một lúc, tựa như là đang suy nghĩ đến cái chuyện gì đấy, sắc mặt đột nhiên sốt sắng hỏi. Nè, 2 tháng trước, khi mà tôi và cậu ta ly hôn, cậu ta có điểm gì kỳ lạ không chứ? Nếu như nói đến kỳ lạ thì đúng là có một điểm kỳ lạ nghe. Đầu bếp cất lên suy nghĩ. Lúc mà Diệp Tư sẽ bắt đầu nấu món canh này cho Tiêu Tổng, có đặc biệt dặn dò chúng tôi là phải đổ cái chén canh của ngài đối với cậu ấy giống nhau. Coi đã. Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên lại ngắt lời của đầu bếp, biểu lộ càng thêm kinh ngạc hơn. Cậu ta yêu cầu đổi chén của tôi với cậu ta hay sao chứ hả? Tại sao lại như vậy chứ? Lúc đó chúng tôi cũng rất là khó hiểu, bởi vì dùng 2 cái bát giống nhau như vậy, khi mà dọn lên trên bàn rất là dễ bị lẫn lộn. Nhưng mà Diệp tiên sinh lại nói cậu ấy với Tiêu Tổng ngài đây là vợ chồng với nhau, có lẫn lộn cũng sẽ không sao, thế nên chúng tôi mới... Đầu bếp còn chưa có nói xong, Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên đứng dậy, chạy hướng về cái phía thư phòng. Trên mặt chính là nỗi sợ hãi dọa người. Có một cảm giác khủng bố đáng sợ, nó đang điên cuồng lan tràn trong lòng của hắn ta. Hắn nỗ lực áp chế xuống, nhưng càng lúc càng căng thẳng sợ hãi, khủng bố càng lớn hơn, tâm lại càng thêm hoảng loạn. So với cái lúc biết được Diệp Mạc thực sự đang đưa cơ mặt cho Phục Lưng thì lại còn hoảng loạn hơn. Tiêu Tử Nghiêm đi tới thư phòng của mình, vô vàng mở máy tính của phó nhân ra. Lúc trước phó nhân chính là thông qua máy vi tính này mà giám sát quá trình Diệp Mạc hạ độc hắn ta. Mà chính Tiêu Tử Nghiêm cũng đã tận mắt nhìn thấy cái cảnh Diệp Mạc bỏ thuốc vào trong chén của hắn ta, mới tuyệt vọng đến chết tâm. Mở máy vi tính ra, Tiêu Tử Nghiêm nhanh chóng mở những cái đoạn video giám sát kia, thì là cẩn thận, kỹ càng, không để nhìn sót bất kỳ một cái chi tiết nhỏ nào. Hình ảnh trên màn hình, Diệp Mạc bỏ thuốc vào bên trong chén canh, nhẹ nhàng khuấy lên mấy lần, sau đó mang đi. Video nào cũng vậy, nhưng mà Tiêu Tử Nghiêm rất nhanh đã nhận ra được một cái điểm kỳ lạ. 2 chén canh giống nhau như đúc, nhưng một chén canh thì nhiều, một chén khác thì chỉ nhỉnh hơn một nửa. Mà thuốc lại bị bỏ vào trong cái chén canh có nhiều canh kia. Dù là ai thấy cái canh tường này cũng sẽ đều theo bản năng nghĩ rằng là cái chén nhiều canh kia là thuộc về Tiêu Tử Nghiêm, còn Diệp Mạc dáng vóc nhỏ gầy dĩ nhiên sẽ ăn cái chén ít hơn. Lời của tác giả muốn nói, mọi người có thực sự hiểu không, Diệp Mạc là một người thông minh, cậu em muốn dùng cái biện pháp tâm lý để có cái kẻ giám sát mình hạ độc phó nhân luôn nghĩ rằng đúng là cậu ấy đã hạ độc Tiêu Tử Nghiêm. Người khác tuy là không biết, nhưng mà Tiêu Tử Nghiêm thì lại biết rất là rõ. Chén canh mà Diệp Mạc lưu đưa cho hắn ta chính là cái chén canh ít hơn chén canh kia. Đột nhiên Tiêu Tử Nghiêm đã hiểu rõ được ra một chuyện. Hắn đã từng hỏi Diệp Mạc vì sao canh của hắn ta lúc nào cũng ít hơn của cậu. Lúc đó Diệp Mạc rất là tự nhiên mà cười nói, tại vì trong nhà này địa vị của em cao hơn của anh đó, có biết không? Tiêu Tử Nghiêm đã bắt đầu điên cuồng mà mở ra từng cái video Diệp Mạc bỏ thuốc, kết quả toàn bộ đều là theo một cái quy luật như vậy. Hắn ta thực là sững sờ, không thể nào tin nổi mà chết lặng trên ghế. Đột nhiên hắn ta giơ tay lên dùng sức xoa xoa trán của mình, nếu không hắn ta sẽ cảm giác ở trong nháy mắt đại não của mình sẽ bùng nổ ra mất thôi. Sự thật quá khủng khiếp, Tiêu Tử Nghiêm căn bản là không có cái cách lập tức suy nghĩ được. Từ duy nhất thời bế tắc, đại não của Tiêu Tử Nghiêm trống rỗng. Hắn ta run rẩy, từ trong túi áo khoác tay trang lấy ra một cái hộp thuốc lá, run run rẩy rẩy rút ra một điếu rồi ngậm trong miệng liều mạng hút, liền bị sặc mặt không nhẹ. Tiêu Tử Nghiêm bây giờ không có dám xác định cái gì nữa cả, hắn sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Trong lúc vô tình tim cũng đập mạnh điên cuồng, giống như muốn phá tan nơi lòng ngực của hắn ta. Cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại, Tiêu Tử Nghiêm điên cuồng lục lọi tìm kiếm ở trong não căn cứ nào đó để có thể lật đổ cái sự thật vừa mới biết được quá khủng khiếp này đi. Tại sao lúc trước Diệp Mạc lại không giải thích với hắn ta chứ? Tại sao em ấy lại thừa nhận tất cả mọi chuyện? Nếu như nói chuyện mọi chuyện lại bắt đầu từ 2 tháng trước, Dị Mạc đã chân chính hồi tâm chuyển ý rồi. Vậy thì tại sao đang như tự hạ độc chính mình lại giờ đem cái cơ mật đưa cho Phục Luân chứ? Cơ mật sao? Trong đầu của Tư Tân Nghiêm đánh mạnh một cú ông ông, hắn ta vội vàng tìm ra cái chiếc USB màu trắng lúc trước đã được Lăng Nghị cướp lại. Sau đó mở máy vi tính ra xem, cắm vào. Tiêu Tần Nghiệm vẫn còn chưa có xem qua nội dung ở bên trong chiếc USB này. Lúc trước, khi mà hắn ta đưa USB này bày ra trước mặt của Diệp Mạc, Diệp Mạc chính mình lại nói cho hắn ta biết rằng bên trong USB là địa điểm tàng trữ hàng hóa của Tiêu Tần Nghiệm ở Đông Nam Á, cùng với cái con đường lẻn vào tốt nhất. Mở trong văn bản của USB ra, Tiêu Tần Nghiệm thật là cẩn thận đọc kỹ nội dung ở bên trong. Quả thực, trên đấy có viết rõ địa điểm tàng trữ hàng hóa, thậm chí là còn có cả địa đồ chi tiết. Ít nhất bất kỳ người nào nhìn vào cũng đều sẽ không cho rằng đây chính là cơ mật giả. Càng xuống phía dưới, Tiêu Tần Nghiêm lại càng cảm thấy có một chỗ nào kỳ lạ. Hắn ta đang ở khu vực bên ngoài ngàn dặm, rất nhiều chuyện ở Đông Nam Á hắn đều giao cho thủ hạ xử lý, thế nên có một số chi tiết nhỏ nhặt hắn ta sẽ không nhớ cho thật rõ ràng. Tiêu Tần Nghiêm mở máy tính của mình ra để tìm cơ mật gốc. Sau khi mà đối chiếu xong, Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên phát hiện ra cơ mật bên trong của chiếc USB này, nơi nguy hiểm nhất, có nhiều thủ vệ canh giữ nhất, lại bị Diệp Mạc đổi thành cái con đường lẻn vào tốt nhất. Tiêu Tần Nghiêm mừng rỡ đến phát điên, mừng rỡ điên cuồng xông lên đến tận đại não của hắn ta. Quá ra mặt mạc mà hắn ta yêu nhất không lừa dối hắn ta. Bất kể vì có nguyên nhân gì mà em ấy lại không giải thích rõ cho hắn ta, thì sự thật người gì mặc yêu vẫn là Tiêu Tần Nghiêm hắn ta. Tiêu Tần Nghiêm ngửa đầu, đưa hai tay che mặt của mình lại. Dù sự manh liệt đã khiến cho hắn ta phát điên lên được, bởi vì rốt cuộc hắn đã có thể mang mặt mặt của hắn ta trở về rồi. Lại mỗi ngày mỗi đêm có thể được nhìn thấy cái khuôn mặt của em ấy. Thế giới của Tiêu Tần Nghiêm rốt cuộc đã được sống lại rồi. Kỳ thực cho đến tận bây giờ, Tiêu Tần Nghiêm vẫn cứ luôn chờ đợi có thể tìm ra một cái lý do để chính mình có thể đi đón Diệp Mạc trở về. Chỉ là hắn ta không có cách nào để mà thuyết phục bản thân của mình tiếp tục tin tưởng cái phần tình yêu này mà thôi. Hắn nhất định phải cho thủ hạ của hắn ta một cái câu trả lời rõ ràng. Hắn nhất định là phải đỉnh thiên lập địa khống chế tất cả, bao gồm cả cái chuyện tình yêu. Sự tồn tại của hắn ta chính là dạng người kính nể. Nếu như bị một cái sự phản bội làm cho tình cảm thay đổi mà vẫn không thể nào quả đoán dứt bỏ được, vậy thì hắn ta còn có bản lĩnh cùng với uy tín gì để mà thống trị trong thế giới ngầm này đấy chứ. Thế nên hắn ta mới đành phải chọn từ bỏ Diệp Mạc. Nhưng có một cái sự thật vẫn luôn không hề thay đổi, bất luận là thiên địa đổi trắng thay đen, giấc đổi sao dời như thế nào đi chăng nữa, tình yêu của hắn ta đối với Diệp Mạc vẫn chưa từng thay đổi. Thế nên cho dù có nhiều hơn nữa thủ hạ liều chết để mà tiến vào căn nhà hắn ta, yêu của hắn ta giết chết Diệp Mạc để báo thù cho những anh em bị thương và chết đi, cách làm của Tiêu Tần Nghiêm vẫn là thức lực bình tĩnh để cho Diệp Mạc rời đi. Tình yêu của hắn ta mang theo cái sự phản bội và lừa dối khiến cho cái nơi sâu nhất ở trong tim của hắn ta đau đớn. Nó tựa như bị ngàn mũi kim đâm xé. So với hận, nó lại còn đau hơn rất nhiều lần. Tiêu Tần Nghiêm so với bất kỳ người nào khác đều đau khổ hơn cả. Hắn xem đây chính là cái sự báo ứng, là ông trời trừng phạt hắn ta vì những cái việc làm tàn bạo của hắn ta trong nhiều năm qua. Kỳ thực tất cả những cái chuyện này chỉ là vì Tiêu Tần Nghiêm hắn ta quá ngu ngốc mà thôi. Hắn chưa bao giờ điều tra cho kỹ càng sâu xa cái gì cả. Hắn chưa bao giờ đọc hiểu được cái sự bi thương Diệp Mạc giấu nơi tận đáy lòng. Hắn vẫn cứ phóng túng tình cảm của chính mình, tự cho là bản thân là phải trả giá khi mà tình yêu gặp phải bản bội. Thật ra chỉ là do hắn ta tự phụ mà thôi, cho rằng ở trong cái tình yêu này người chịu đựng nỗi khổ đau chỉ có mỗi mình hắn. Nhìn gì mà cứ từng ngày trôi qua càng lúc lại càng trở nên tiêu tụy. Hắn ta vẫn là không nhìn ra được đằng sau cái nụ cười yếu ớt trắng bệch của Diệp Mạc đã từ từ tiến về phía bờ tuyệt vọng. Tiêu Tần Nghiêm không tiếp tục suy nghĩ người nữa. Điều duy nhất hiện tại hắn ta nghĩ tới đó là tự mình mang Diệp Mạc trở về. Bất kể là Diệp Mạc đang ở nơi nào, bất kể là muốn Tiêu Tử Nghiêm hắn ta phải bỏ ra một cái giá gì chả. Nhìn ở trên video giám sát kia, Di Mạc đang cầm cuốn thực đơn đem học nấu canh. Ngắm nét mặt của Di Mạc tập trung chăm chú, trong đầu của Tiêu Tử Nghiêm từ từ hình dung ra cái khuôn mặt tươi cười, tinh khiết, thanh tú ở trên mặt của Di Mạc. Nụ cười mỉm ôn hòa đến say lòng người, dường như có thể làm tan chảy đi tất cả băng giá mọi nơi ở trong trái tim của hắn ta. Tiêu Tử Nghiêm trong giờ khắc này cực kỳ vui mừng, bởi vì lúc mà hắn ta ly hôn với Diệp Mạc, ngoại trừ là đuổi cậu đi thì cái gì cũng không làm cả, không dằn vặt cậu, không gây thương tổn khiến cho cậu đau lòng, khác hẳn với cái lần mà hắn ta đưa cho cậu đem cho phục lưng. Thế nên lần này hắn ta có thể đường đường chính chính mà mang Diệp Mạc về lại bên cạnh mình, mãi mãi mãi mãi yêu cậu, tiếp tục được nghe thấy cái thanh âm mềm mại của cậu ở dưới thân của hắn ta, hai mắt mơ màng gọi hắn là lão Tiếu. Tiêu Tử Nghiêm vội vàng vào trong phòng thay đồ của mình, chọn một cái bộ đồ mới để có thể đi đón Diệp Mạc. Hắn ta nhất định là phải tạo ra cái biểu hiện 10 phần thành ý, không thể nào ăn mặc quá mức tùy tiện hay là quá mức nghiêm túc được. Ít nhất là phải để khi mà Diệp Mạc vừa nhìn thấy hắn ta liền có cảm giác thật thân thiết. Tiêu Tử Nghiêm mua mặc quần áo mà trước đây Diệp Mạc đã mua cho hắn ta, nhưng mà khi hắn ta lôi hết toàn bộ quần áo ra thì không thể nào tìm được bất kỳ một cái nào cả. Hắn đã quên mất rằng những cái món đồ có liên quan đến Diệp Mạc đều đã bị hắn ta sai người đem đốt đi. Cái gì cũng đều không có, giống như cái sự tồn tại của Diệp Mạc đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên lại cảm thấy trong lòng đau nhức, trong lòng ngực giống như bị một cái vật gì đó sắc nhọn cào xé, khiến cho hắn ta đau đớn đến mức là phải ôm ngực chống đỡ trên tường, rồi từ từ ngồi xuống một cái ghế. Tầm bắt đầu coi như từng trận đau thức hoảng loạn, nó tựa như vừa nãy nghe được đầu bếp thuật lại cái sự thật này. Tại sao lúc nãy hắn ta lại hoảng sợ như vậy chứ? Rõ ràng đây là cái chuyện đáng mừng cơ mà, tại sao hắn ta lại run rẩy kích động đến không thể nào đứng vững nổi, như có một cái cơn sóng sợ hãi ầm ầm đang kéo đến. Tiêu Tử Nghiêm nỗ lực an ủi chính mình, vì mà không có phản bội hắn ta, không có bỏ thuốc độc cho hắn. Cho đến từ bây giờ, em ấy đều là tự mình bỏ thuốc sao chứ? Vì Mặc vẫn luôn tự bỏ thuốc cho chính mình. Tiêu Tử Nghiêm hít mạnh vào một ngụm hơi lạnh, ngón tay bắt đầu run rẩy, da âm quanh chắc chắn ở trên mặt đột nhiên nứt ra, bắt đầu từng chút sụp đổ. Hưng phấn đến phát điên vừa nãy đã khiến cho hắn ta quên mất đi cái chuyện quan trọng nhất. Nếu vậy, cuối cùng người bị loạt thuốc kia của Phục Luân hại chết chính là Diệp Mạc sao chứ? Giống như đột nhiên bị điện giật, Tiêu Tử Nghiêm bỗng nhiên đứng dậy, phát điên mà chạy ra phía bên ngoài. Không thể, tuyệt đối là không thể. Tiêu Tử Nghiêm vừa chạy ra phía ngoài, vừa lấy điện thoại mở ra cái số di động của Diệp Mạc. Lục thông tin bên trong điện thoại di động, số của Diệp Mạc đã sớm bị hắn ta xóa đi rồi, cái gì cũng được không tìm được. Mạnh Truyền Tân ở bên cạnh nhìn vào dáng vẻ phát điên quảng loạn gần như là tan vỡ của Tiêu Tử Nghiêm, rốt cuộc là không nhìn được mà nói: Tấn ca muốn đi gặp Diệp tiên sinh sao chứ? Tiêu Tử Nghiêm giật mình mà quay đầu lại: Đã, cậu biết em ấy bị ở đâu sao chứ? Mạnh Truyền Tân gật đầu: Lần trước Tấn ca hỏi tình trạng gần đây của Diệp tiên sinh, nên sau đó thuộc hạ đã đi điều tra rồi. Đã, lập tức đưa tôi đến đó đi. Tiêu Tử Nghiêm kích động nói, lập tức kêu mở cửa xe lên. Sau khi lên trên xe rồi, Mạnh Truyền Tân cấp tốc khởi động xe mà chạy về cái phía bệnh viện Diệp Mạc đang ở. Nè, em ấy bây giờ thế nào chứ? Tiêu Tử Nghiêm lo lắng bất an mà hỏi Mạnh Truyền Tân. Tầm mắt vô thức nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngón tay đặt ở trên đùi run rẩy mà chụp thành nắm đấm, tựa hồ như là muốn để cho tim của mình có thể bình tĩnh trở lại. Mấy ngày trước thuộc hạ có đến một bệnh viện để mà tìm Diệp tiên sinh. Lúc đó thân thể của Diệp tiên sinh rất là suy yếu, vẫn là nằm ở trên giường. Ngày đó bác sĩ nói hình như mà Diệp tiên sinh mắc phải một cái bệnh gì đó, như là bệnh án y thì phải đó. Bà chỉ cuối cùng này Mạnh Truyền Tân nói rất là nhẹ, nhưng mà Tiêu Tử Nghiêm khi nghe vào trong tai đã giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn đã từng nghĩ vì mặt thân thể suy yếu là do bị trầm cảm. Hắn chưa từng suy nghĩ nhiều gì cả. Bây giờ khi mà nhìn lại, khi đó dịp mặt suy yếu chính là do cái loại thuốc kia gây nên. Nè, hiện tại em bé sao rồi chứ? Tiêu Tử Nghi mặt xanh xám, tự như tro tàn. Thanh âm rõ ràng chính là đang run rẩy. Mạnh Truyền Tân lắc đầu một cái. Sau đó thuộc hạ chưa đi điều tra lại nên cũng không có rõ ràng cho lắm đâu. Tiêu Tử Nghi nhắm mắt lại, chống đỡ một nắm đấm ở trên trán, nỗ lực để có thể điều tiết lại hô hấp. Hắn ta không thể quản hốt như vậy được, không thể. Rất nhanh nữa thôi, hắn sẽ được nhìn thấy cái người mà hắn ta luôn nhung nhớ. Hắn ta nên hưng phấn mới đúng chứ. Đến bệnh viện, Mạnh Truyền Tân nói cho Tiêu Tử Nghiêm biết phòng bệnh của Diệp Mạc đang ở. Tiêu Tử Nghiêm không nói hai lời, nhanh chóng đi vào trong bệnh viện. Đi ra thang máy, trong lòng của Tiêu Tử Nghiêm không ngừng nhẩm nhẩm thầm các số phòng bệnh của Diệp Mạc. Mỗi một bước đi đều dị thường gian nan. Nhìn từng số phòng ở trên cửa, Tiêu Tử Nghiêm rất nhanh chóng mà nhìn ra cửa của phòng bệnh kia cách mấy mét. Tiêu Tử Nghiêm đứng chôn chân tại chỗ, bên tai dường như là không còn nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào cả, chỉ có nhịp tim của hắn ta đập vang thùng thùng ở trong lồng ngực. Dưới chân bắt đầu nhấc lên, nhìn cánh cửa kia, Tiêu Tử Nghiêm thật là khó khăn mà bước chân đi vào. Tiêu Tử Nghiêm còn chưa đi tới trước cửa phòng bệnh, cửa phòng bệnh kia đột nhiên lại mở ra, mấy bác sĩ từ bên trong đi ra. Một vị bác sĩ khẽ thở dài. Cậu ấy còn trẻ như vậy, thật là đáng tiếc mà. Đúng đó, một vị bác sĩ khác lên tiếng trả lời. Nhưng cũng không còn cách nào khác đâu, loại bệnh kia thực sự là quá hiếm gặp mà. Diệp Tổng Dung đã mời danh y nước ngoài về nhiều như vậy rồi, kết quả là cũng không thay đổi được gì. Thì khổ quá mà, Diệp Tổng thực sự quá là quá đáng thương. Các người không nhìn thấy tôi khi mà tôi bảo anh ta nén bị thương hay sao chứ? Vẻ mặt của anh ta, ở cái thời đại này, người tốt như thế lại không nhận được báo đáp tốt. Nè, hai người, các cậu về trước đi. Nếu Diệp Tổng muốn ở lại một mình một lúc, tôi sẽ đi nhắc nhở cậu ấy. Mấy cô y tá kia tạm thời là đừng có vào quấy rối. Được. Mấy người kia vừa nói xong, Tiêu Tân Nghiêm cũng vừa từ bên cạnh bước qua. Tiêu Tân Nghiêm chợt dừng bước, mặt không một chút cảm xúc, đứng yên tại chỗ. Xung quanh yên tĩnh cả một mảnh, tiếng tim đập tựa hồ như cũng biến mất ở trong khoảnh khắc nào đó. Đáng tiếc sao? Đang bị thương sao chứ? Là có gì đây? Hồi lâu, Tiêu Tân Nghiêm mới lần thức, lần thứ hai mà nhấc chân lên, hướng về phía cánh cửa kia chậm rãi đi đến. Căn phòng bệnh kia đã giống như cách Tiêu Tân Nghiêm một khoảng rất là xa. Lộ trình mười mấy giây nó giống như đã đi được một nửa thế kỷ. Như người đang đi trên sợi dây cáp được treo trên cao, trên vành lúc nào cũng có thể rớt xuống, thân thể chia năm xẻ bảy. Đứng trước cửa phòng bệnh, Tiêu Tử Nghiêm mặt không một chút cảm xúc mà cúi đầu nhìn dưới chân của mình, lắng nghe mỗi một âm thanh truyền ra từ bên trong phòng bệnh. Đó là tiếng của Diệp Thần Tuấn khinh nhược ngột ngạt bi thương khóc nức nở. Ngoài ra không còn tiếng gì khác nữa. Tiêu Tử Nghiêm chỉ là đứng yên lặng như vậy, nhưng mà cảm giác khắp toàn thân đều run đến phát lạnh. Không biết đã trải qua bao lâu, Tiêu Tử Nghiêm rốt cuộc là ngẩng đầu lên, qua cửa kính pha lê nhìn vào bên trong. Ở một bên giường bệnh, Diệp Thần Tuấn cúi đầu không nhìn thấy rõ vẻ mặt, hai tay chăm chú nắm lấy tay của Diệp Mạc. Không có tiếng gào khóc tan nát cõi lòng, chỉ nhẹ nhàng khóc nức nở. Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của Diệp Thần Tuấn. Người bệnh ở trên người đã bị một cái tấm vải bố màu trắng che mặt lại, cái gì cũng không nhìn thấy nữa rồi. Một cánh tay trắng xám buông xuống ở bên giường, lộ ra cái cổ tay kia mang theo một cái sợi dây xích tay có mặt hình cái đầu lâu nhỏ. Thế giới này, nó thật giống như không có bất kỳ thiên động nào cả. Trong không gian lạnh buốt vô biên vô hạn, dường như chỉ còn lại một mình Tiêu Tử Nghiêm. Khoe miệng của Tiêu Tử Nghiêm co giật một hồi, giơ tay vỗ vô cái trán, đột nhiên nở ra một cái nụ cười giống như một kẻ ngu đần. Một giây sau, đột nhiên nhấc tay của mình lên, há miệng mạnh mẽ mà căng xuống. Con người nói thống khổ cực độ sẽ làm cho người ta từ trong mộng tỉnh lại. Đối với Tiêu Tử Nghiêm mà nói, có thể biết được diệp mặt không phải bởi hắn ta là đủ rồi, còn những cái khác đều là dư thừa không nghĩ tới. Cổ tay bị hắn ta cắn cho đến chảy máu đầm đìa, nhưng mà Tiêu Tử Nghiêm vẫn là không ngừng lại, tựa hồ là phải cắt đứt đi cái khối thịt trên cổ tay kia xuống. Bệnh nhân cùng với y tá đi tới đi lui mình bị cái cảnh này dọa cho sợ, thậm chí lại còn cho rằng Tiêu Tử Nghiêm là bệnh nhân tâm thần. Nhìn hai mắt của Tiêu Tử Nghiêm hung tàn đỏ ngầu, vội vàng tránh ra thật là xa. Mạnh Truyền Tân vừa ra khỏi thang máy, đúng lúc nhìn thấy cái cảnh này, kinh sợ không ngừng, vội vàng chạy đến phía trước. Tấn ca! Mạnh Truyền Tân nhanh chóng kéo tay của Tiêu Tử Nghiêm xuống. Tấn ca, anh bình tĩnh lại đi mà. Cánh tay của Tiêu Tử Nghiêm vừa mới được Mạnh Truyền Tân kéo xuống, một giây sau lập tức từ bên hông rút ra một khẩu súng hướng về chính bản thân của mình định nổ súng. Mạnh Truyền Tân lại càng kinh hãi hơn, vội vàng nắm lấy cái tay đang cầm súng của Tiêu Tử Nghiêm. Tấn ca, anh làm sao vậy chứ hả? Mạnh Truyền Tân bị cái hành động của Tiêu Tử Nghiêm kích động đến rối loạn đầu óc, thanh âm không có kìm được nhưng cao hơn rất là nhiều. Em ấy chết rồi, là tại tôi. Em ấy chết rồi. Tiêu Tử Nghiêm kinh hãi mở to hai mắt ra, khắp khuôn mặt lạnh khốc là sợ hãi cực độ. Tỉnh lại rồi là không sao, chỉ cần tỉnh lại rồi là được rồi mà, không sao đâu. Mạnh Truyền Tân sững sờ quay đầu nhìn vào bên trong cái cánh cửa kính pha lê kia, trong nháy mắt đã hiểu rõ được tất cả. Mạnh Truyền Tân đồng thời cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn, bởi vì anh biết cái chết của Diệp Mặc đối với Tiêu Tử Nghiêm sẽ gây ra một cái sự khủng hoảng lớn đến như thế nào. Tấn ca, đây không phải là mơ đâu, Diệp tiên sinh cậu ấy thực sự là đã chết rồi. Mạnh Truyền Tân dùng hết sức mới có thể giành lại được khẩu súng ở trong tay của Tiêu Tử Nghiêm, tiếp tục nói: người chết không thể sống lại được đâu. Tấn ca, anh chết sao? Tiêu Tử Nghiêm cười gằn mà ngắt lời của Mạnh Truyền Tân, rống lên một tiếng: em ấy chết rồi sao hả? Nói xong, Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên xoay người, một góc mặt đá phản cửa phòng bệnh, kim mi quanh lẫm, dữ tợn tựa như một người điên. Tiêu Tử Nghiêm vừa vào trong cửa, đi nhanh chóng bước tới bên giường, một tay xốc lên cái tấm vải trắng che kín trên người của Diệp Mạc. Khuôn mặt của Diệp Mạc không còn một chút sinh khí nào cả, hai mắt nhắm nghiền, nơi đáy mắt của Tiêu Tử Nghiêm hoàn toàn là xám xịt, một màu tro tàn, giống như bị điểm quyệt. Động tác của Tiêu Tử Nghiêm trong một khắc chợt dừng lại. Hắn ta nhìn Diệp Mạc giờ phút này lặng im nằm ở trên giường bệnh, trong lòng tựa như có một cái vết thương bị nứt ra, càng xé càng lớn, càng nứt càng sâu. Diệp Mạc càng gầy. Ở Tiêu Tử Nghiêm trong trí nhớ, Diệp Mạc thân hình mỗi ngày đều trở nên tiêu tụy và gầy gò, từng ngày trở nên nhỏ đi, thật giống như một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất. Tiêu Tử Nghiêm à, ngươi còn đến đây làm gì chứ hả? Diệp Thần Tuấn phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Tiêu Tử Nghiêm. Ngươi còn đáng xuất hiện để mà xuất hiện trước mặt của tôi thì sao chứ hả? Tiêu Tử Nghiêm không có nhìn Diệp Thần Tuấn, thật là chậm rãi run rẩy đưa tay chạm đến khuôn mặt của Diệp Mạc, lan truyền đến tận bầu đầu ngón tay là cái cảm giác lạnh lẽo tựa như băng giá. Chết rồi sao? Tiêu Tử Nghiêm hơi há miệng. Hết nửa ngày mới có thể phát ra được cái âm thanh xa xôi, mơ hồ. Phải! Tiểu tụy em ấy đã chết rồi! Diệp Thần Tuấn lạnh lùng mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm à? Bây giờ, người đã hài lòng hay chưa? Người ly hôn với Tiểu Tuyền, đưa em ấy ra đi khỏi nhà như trời mưa giông. Lúc em ấy trong người đang mang bệnh đáng y, người đã đuổi em ấy ra khỏi bệnh viện của người. Tiểu Tuyền mỗi ngày đều xem rất nhiều tin tức liên quan đến người đó. Người lại có ông người phụ nữ khác mà tham dự yến tiệc. Người có biết là em ấy đau lòng bao nhiêu không chứ hả? Giờ thì Tiểu Tuyền đã chết rồi, người lại còn giả mù sao mà chạy đến đây làm gì chứ hả? Từng lời nói của Diệp Thần Tuấn, nó tựa như một cái thanh dao sắc bén đâm sâu vào trong từng trái tim của Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm hụt hận mà lùi về phía sau hai bước, đưa tay đỡ lấy chán của mình. Em ấy không chết, em ấy làm sao có thể chết được chứ? Tiêu Tấn Nghiêm chưa từng nghĩ đến cái chuyện Diệp Mạc sẽ chết, bởi vì hắn ta thực sự không thể nào tưởng tượng được Diệp Mạc chết đi sẽ như thế nào. Diệp Mạc đã từng nhảy xuống vực nuôi tự sát, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu ấy đã chết. Chỉ có duy nhất Tiêu Tấn Nghiêm, hắn ta vẫn là luôn kiên trì không ngừng cho rằng Diệp Mạc còn sống ở một nơi nào đó trên cõi đời này. Không phải là vì hắn ta không chịu chấp nhận sự thật như vậy, mà bởi vì ở trong tiềm thức của Tiêu Tấn Nghiêm, sự tồn tại của Diệp Mạc là độc nhất vô nhị, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất. Chết sao chứ? Làm sao em có thể chết đi được? Nụ cười của em ấy, nó tinh khiết mỹ hảo như vậy mà. Tính cách em ấy thiện lương như vậy. Sự tồn tại của em ấy so với bất kỳ thứ gì khác cũng đều chân thật hơn. Sao có thể liên quan đến cái chết được chứ? Tiêu Tấn Nghiêm vậy là không có hiểu cái chết nó có ý vị như thế nào. Rời đi sao? Biến mất sao chứ? Là thống khổ sao? Từ sau khi mà cha mẹ của hắn ta mất đi rồi, hắn đã sớm không quan tâm đến cái chết nữa. Đời này của hắn ta đã tàn hại không biết bao nhiêu người. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cái chết nó thực sự giống như khi mà cha mẹ của hắn ta chết đi sẽ lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt của hắn ta. Lấy cái phương thức cực đoan tàn nhẫn này nói cho hắn ta biết rằng quá ra có những điều nó lại còn đau đớn hơn cả cái chết. Người hắn ta yêu sẽ mãi mãi không còn nở nụ cười với hắn ta nữa. Người ấy sẽ vĩnh viễn biến mất, cho dù là hắn ta có đau đớn thống khổ như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể mãi mãi mang theo thống khổ đó đến suốt cuộc đời. Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên nhanh chân bước về phía trước, đem thân thể của Diệp Mạc ôm chặt vào trong lòng của mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trên trán của Diệp Mạc, ôm nhu nhẹ giọng nói: Mạc Mạc à, để anh đưa em về nhà. Diệp Thần Tuấn rất muốn cản lại, kết quả lại bị Mạnh Truyền Tân ngăn cản. Diệp tổng à, ta hy vọng ngài có thể hiểu rõ, Diệp tiên sinh qua đời, người đau khổ nhất chính là tất cả đó. Diệp Thần Tuấn nhìn bóng lưng cô độc của Tiêu Tấn Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc trời đi, không nói gì nữa. Nhớ đến những ngày trước khi mà Diệp Mạc chết, vẫn còn nhớ tới Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Thần Tuấn lại cảm thấy nếu mà Diệp Mạc còn sống thì có lẽ hy vọng được Tiêu Tấn Nghiêm ôm đi. Thân thể của Diệp Mạc rất lạnh lẽo, Tiêu Tấn Nghiêm cái áo khoác bọc thân thể của Diệp Mạc vào bên trong, chầm chu ôm vào trong lòng. Mặc kệ sắc mặt của Diệp Mạc, tựa hồ là muốn lan truyền một ít hơi ấm sang cho Diệp Mạc. Diệp Mạc vô cùng thuận theo, mắt nhắm lại, vô thanh vô tức mà nằm ở trong lòng ngực của Tiêu Tấn Nghiêm. Đây chính là cái điều mà Tiêu Tấn Nghiêm từ trước cho đến nay luôn chờ đợi. Một Diệp Mạc giờ khắc này an lành và yên tĩnh, trừng bóng tựa như ngọc. Trở lại căn biệt thự, Tiêu Tấn Nghiêm ôm Diệp Mạc lên trên lầu, tiến vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Diệp Mạc ở trên giường, hôn lên trên trán của Diệp Mạc một cái, thấp giọng nói: anh sẽ lập tức sai người đi nghiên cứu để có thể chế tạo thuốc giải độc cho em. Ngoan đi, cô chủ đừng nha. Tiêu Tận Nghiêm đi tới phòng khách, cầm điện thoại di động, gọi tới số của Tây Uy Cường, yêu cầu Tây Uy Cường lập tức phải sai nhóm nghiên cứu kia tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc. Tây Uy Cường đang định hỏi tại sao chứ, kết quả lại bị Tiêu Tận Nghiêm ngắt máy trước. Tấn cả, Diệp tiên sinh cậu ấy. Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm. Cầm miệng. Tiêu Tận Nghiêm lạnh khóc, ngắt lời của Mạnh Truyền Tân, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ra lệnh. Cậu lập tức sai người làm một cái hầm băng trong biệt thự này ngay trong đêm hôm nay. Tôi muốn trước khi mà thuốc giải độc điên cứu nghiên cứu chế ra sẽ đem thân thể của Diệp Mạc ghi lại trong đấy. Tấn ca, Mạnh Truyền Tân cũng đã không nhìn được nữa rồi, lớn tiếng nói. Diệp tiên sinh đã chết rồi mà. Cho dù thuốc giải độc được điều chế ra đi chăng nữa thì cũng không phải nào chứ cứu được cậu ấy đâu. Tấn ca, anh là bận tỉnh lại đi mà. Tiêu Tận Nghiêm không phải mắt Mạnh Truyền Tân, chỉ là ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra sát khí, âm trầm nói. Cậu dám cãi lời tôi sao? Mạnh Truyền Tân nắm chặt bàn tay, cúi đầu khó nhọc nói. Không dám. Vậy thì lập tức đi chấp hành đi. Vâng. Mạnh Truyền Tân nói xong thì liền xoay người rời khỏi biệt thự. Vừa ra khỏi cửa biệt thự, liền lập tức gọi điện thoại cho Tây Y Cường để cho nhóm nghiên cứu kia không phải làm việc cả ngày lẫn đêm để nghiên cứu điều chế ra thuốc giải độc. Sau đó, đem gọi điện thoại cho đám người mà Trình Tử Thâm kể hết tất cả mọi chuyện. Mạnh Truyền Tân sớm đã thề chết sẽ thay Tiêu Tận Nghiêm, nhưng mà cái chuyện này không có nghĩa là anh sẽ trơ mắt mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm cứ tiếp tục lừa dối mình với người như vậy. Cái chết của Diệp Mạc sớm muộn gì thì Tiêu Tận Nghiêm cũng là phải nhìn thẳng vào trong cái sự thật này. Nếu cứ một mực né tránh, đến thời khi mà thi thể của Diệp Mạc mục nát đi rồi, có thể sẽ biến Tiêu Tận Nghiêm thành một kẻ điên loạn. Mạc Mạc. Tiêu Tận Nghiêm ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve cái gò má lạnh lẽo gầy gò của Diệp Mạc, ánh mắt thương trầm. Em yên tâm đi, anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh của em. Anh đã nói rồi, cho dù em có chết anh cũng sẽ không buông tay đâu. Kỳ thực hắn ta căn bản không có tư cách để mà trách cứ Diệp Mạc phản bội. Từ trước cho đến nay, Tiêu Tận Nghiêm đã làm tổn thương Diệp Mạc quá nhiều rồi. Từ khi mà Diệp Mạc xuất hiện ở trong thế giới của hắn ta cho đến tận bây giờ, hắn luôn làm tổn thương đến Diệp Mạc. Hắn cưỡng bức cậu, ép buộc cậu, hành hạ cậu. Hắn tự cho Diệp Mạc là toàn bộ thế giới của hắn ta. Tự nhiên là tình yêu hắn ta dành cho Diệp Mạc vĩ đại đến cỡ nào. Kỳ thực, tình yêu của hắn ta vẫn có lương tràn đầy ích kỷ, hẹp hòi và tàn nhẫn. Những gì mà hắn ta dành cho Diệp Mạc đều là tổn thương. Diệp Mạc cuối cùng cũng đã chết rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ còn kháng cự Tiêu Tận Nghiêm được nữa. Cuối cùng, để kết thúc cái đoạn chia dưa này, không phải là do Tiêu Tận Nghiêm buông tay, mà là do một người đã chết đi. Tiêu Tận Nghiêm nằm ở bên giường, ôm Diệp Mạc vào trong lòng, không ngừng hôn lên trên tóc của Diệp Mạc. Mạc Mạc à, em không thể nào tàn nhẫn như vậy được. Đem hết toàn bộ thống khổ để cho mệt mỏi anh chịu đựng. Tiêu Tận Nghiêm nhẹ giọng nỉ non, khéo léo điểm hồng vành tai của Diệp Mạc, di chuyển đến bên gò má, bên môi. Tiêu Tận Nghiêm vươn mình, đem Diệp Mạc đặt ở dưới thân, hôn sâu lên trên đôi môi của Diệp Mạc, chậm rãi hướng xuống phía dưới, lưu luyến ở dưới cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc, âu yếm say mê hôn ở dưới cổ của Diệp Mạc. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên da thịt của Diệp Mạc. Tiêu Tận Nghiêm nhắm mắt lại, mặc chôn ở dưới cổ của Diệp Mạc. Hắn ta suốt hơn 27 năm qua lần đầu tiên bật khóc. Mạc Mạc à, anh cầu xin em hãy mở mắt ra đi mà, để cho anh có một cơ hội đó là xin lỗi. anh cầu xin em đó. Hãy tin lại đi. Mạc Mạc. Sau khi hiểu ra mọi chuyện rồi, đám người của Trình Tử Thầm rốt cuộc cũng đã biết rõ được đầu đuôi sự tình. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới một Diệp Mạc nhìn quá yếu đuối và mỏng manh lại đem hết thảy mọi cái chuyện im lặng chịu đựng một mình. Cái nhìn của bọn họ đối với Diệp Mạc từ đầu đến cuối đều là sai. Diệp Nhã chết là một đả kích rất lớn đối với Diệp Mạc, khiến cho Diệp Mạc mất đi một nửa nhiệt tình đối với cuộc sống này. Tình yêu nó trở thành trong đời duy nhất ở trong lòng của cậu. Đến khi mà biết được hung thủ giết chết em gái duy nhất của mình lại là người mình yêu duy nhất, đả kích mà Diệp Mạc phải chịu đựng nó lại càng to lớn hơn. Cuộc sống trở thành một mảnh tro nguội. Báo thù đã trở thành cái lý do duy nhất để cho Diệp Mạc sống tiếp. Khi cậu tiết lộ con đường hành trình của Tư Tân Nghiêm, hại Tư Tân Nghiêm bị thương nặng, còn mất đi một người anh em sinh tử nhiều năm, lại đột nhiên biết được cái sự thật, cái chết của em gái mình. Khi ấy, trong lòng của Diệp Mạc mất chịu đựng đã đến cực hạn rồi. Từ trong miệng của Phục Lương, Diệp Mạc biết là Tần Thiên vì chính mình mà phản bội lại gia tộc, rơi vào trong tình cảnh nguy hiểm, vì đã cứu lại Tần Thiên. Diệp Mạc không ích kỷ mà lựa chọn giữa cái chết để có thể tạ tội. Vì thế chỉ có thể tiếp tục hợp tác với Phục Lương, chịu đựng cái sự chỉ trích của thủ hạ Tư Tân Nghiêm, hổ thẹn mà đối diện với nhu tình của Tư Tân Nghiêm. Tâm của Diệp Mạc là phải gồng gánh quá là nặng nề. Ai cũng không thể nào biết được Diệp Mạc đã sống có biết bao nhiêu là khổ tâm. Cậu chỉ có thể im lặng mà dùng cách của chính mình để trợ giúp Tư Tân Nghiêm chuộc tội, đem cơ mật giả giao cho Phục Lương, bỏ thuốc độc lẽ ra là phải bỏ vào trong chén của Tư Tân Nghiêm, vào chén của mình. Vì mặt trước này vốn không phải là một nam nhân có tâm lý cứng cỏi giống như Tư Tân Nghiêm, chỉ là cuộc sống quá mức mệt mỏi mà thôi. Sự lựa chọn của cậu chính là cái chết. Khi mà Phục Lương thay Lạc Tần Thiên ra, Diệp Mạc biết cậu cách cái chết đã không còn xa nữa rồi. Diệp Mạc hy vọng rằng Tiêu Tân Nghiêm cuối cùng là có thể hận cậu. Như vậy, khi mà cậu chết đi rồi, Tiêu Tân Nghiêm sẽ không phải là quá đau lòng. Thế nên cậu không giải thích là hay là thanh minh cái gì cả, mặc kệ cho người ta cứ gán ghép hết mọi tội lỗi lên trên đầu của cậu, gánh chịu cái tiếng cái phản bội mà chết đi. Diệp Mạc rất là nhỏ bé, gầy yếu, nhưng mà trước nay cậu không hề nhu nhược, chỉ là bởi vì quá thiện lương cho nên mới không có cách nào giống như Tư Tân Nghiêm làm tổn thương đến người khác mà vẫn như xem là không có gì. Diệp Mạc chết rồi, cuộc sống của Tư Tân Nghiêm cũng trở nên tĩnh lặng một mạnh. Đối với cái chuyện này, thủ hạ của Tư Tân Nghiêm không có âm thầm tổ chức tiệc ăn mừng như họ tưởng. Hiện tại bọn họ mới hiểu ra rằng sự tồn tại của Diệp Mạc trước này không phải là phiền toái của Tư Tân Nghiêm. Cậu ấy chính là tia sáng duy nhất ở trong thế giới của Tư Tân Nghiêm, cũng là nam nhân duy nhất xứng đáng được ở bên cạnh Tư Tân Nghiêm. Chỉ là khi hiểu rõ ra tất cả những cái chuyện này rồi thì mọi thứ đều đã quá muộn màng rồi. Trình ca, anh cho một cái chủ ý đi mà. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, Tấn ca vẫn là không có quan tâm đến tất cả mọi thứ. Mỗi ngày đều bên trong cái hầm chứa đá bảo vệ thi thể của Diệp tiên sinh. Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi e sợ là sẽ có một ngày Tấn ca thực sự sẽ trở thành kẻ điên loạn đó. Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc mà nói. Mạnh Truyền Tân đã đi theo Tiêu Tân Nghiêm nhiều năm như vậy rồi, chưa từng nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm suy sụp đến cái mức độ này. Bề ngoài thì trông như là không có thay đổi gì cả, nhưng mà bên trong thì giống như đã biến thành một người khác hoàn toàn. Nói giống ít, nay lại càng ít hơn. Không làm việc, không tiếp kiến bất kỳ người nào cả, thậm chí lại còn không ra khỏi cái căn biệt thự. Ra lệnh cho người hầu mỗi bữa đều chuẩn bị hai phần ăn. Khi dùng bữa, Tiêu Tân Nghiêm ngồi trước ở bàn ăn, ánh mắt nhu tình nhìn vào cái chỗ ngồi trống vắng ở phía đối diện, mặt mỉm cười lẩm bẩm trong miệng giống như đang nói chuyện với một người nào đó. Dùng xong bữa sáng, Tiêu Từ Nghiêm vẫn là như thường lệ, đi tới hầm băng ở dưới căn biệt thự, đứng ở trước cửa, chỉnh lại trang phục thật là chỉnh tề, thắt lại cà vạt, giống như đang chuẩn bị tham dự một buổi yến tiệc quan trọng. Cuối cùng, mặt mỉm cười mở cửa đi vào. Mà tối hôm qua em cũng như thế nào chứ? Vừa vào cửa, Tiêu Từ Nghiêm đi nhẹ giọng mở miệng rồi cười nói. Bên trong hầm băng khí lạnh tỏa ra dần cạnh, tận cùng bên trong có một quan tài bằng thủy tinh trong suốt. Di Mạc yên tĩnh nằm bên trong, hai tay đặt ở trước ngực, huyết dịch đã đông cứng lại. Trên mặt của Di Mạc không còn nhìn thấy một chút máu nào cả. Bằng tuyết trắng xóa kết đông ở trên làn da của Di Mạc, nhìn qua giống tựa như đã qua cùng một thể với mọi thứ xung quanh. Tiêu Tận Nghiêm ngồi trên bậc thang bên cạnh quan tài bằng thủy tinh, khuỷu tay chống đỡ bên cạnh quan tài, mắt ôm nhu mà nhìn Diệp Mạc. Mạc Mạc, sao sắc mặt lại kém như vậy chứ? Tối hôm qua em cũng không được ngon hay sao? Tiêu Tận Nghiêm đau lòng mà xoa xoa mặt của Diệp Mạc. Là gì không có lão Tiêu bên cạnh hay sao chứ? Nói rồi Tiêu Tận Nghiêm một bước đi vào bên trong kiến quan tài, cuối cùng nằm ở bên cạnh của Diệp Mạc, cười nói. Như vậy có phải là an tâm hơn nhiều không chứ? Nếu như không ngủ được thì cứ nói cho anh biết đi, buổi tối anh sẽ đến đây để ngủ cùng với em. Hơi lạnh từ từ thấm vào trong thân thể của Tiêu Tận Nghiêm, ở bên môi cùng với lông mày của hắn ta đã dần dần nổi lên một tầng băng sương màu trắng. Lạnh đến mức cực điểm, Tiêu Tận Nghiêm vẫn là như cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra mà nằm bên cạnh Diệp Mạc. Thanh âm thật nhu hòa, lẩm bẩm lầu bầu. Mạc Mạc à, trước đây chúng ta không phải đã bàn với nhau sẽ nhận được một đứa bé hay sao chứ? Anh đã sai thủ hạ đến các con nhi viện khắp trên cả nước rồi để mà xem xét đó. Con của chúng ta nhất định là phải ưu tú giống như em vậy đó. À đúng rồi, Mạc Mạc, em nói em, chúng ta đã đặt tên cho đứa bé này là gì đây chứ? Tính cách thì nhất định là giống em rồi, còn cái tên thì chắc là phải bàn bạc lại một chút đi. Tiêu Tận Nghiêm ở lại bên trong hầm băng thơ thẩn một lúc rất là lâu sau, sau khi mà ngưng lẩm bẩm lẩu bầu nó một mình rồi, hắn ta cũng giống như một cái thi thể nằm ở bên trong quan tài thủy tinh, mặt không một chút cảm xúc mà nhìn lên trên trần hầm băng. Các nỗi hờ ức tràn về ở trong đầu của hắn ta. Lão Tiếu à, chúng ta sẽ hạnh phúc hay sao chứ? Câu nói này của Diệp Mạc vẫn có luôn chim dự ở trong đầu của Tiêu Tận Nghiêm, bởi vì thực sự khi hiện thực đã lấy phương thức đáng sợ nhất, khốc liệt nhất để trả lời cho cái câu hỏi này. Sau khi Tiêu Tận Nghiêm ra khỏi hầm băng rồi, người họ lập tức đưa áo khoác cho Tiêu Tận Nghiêm, còn đem đưa canh gừng vừa nấu nóng hổi lên trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm, cũng tăng nhiệt độ máy điều hòa lên trên cao để cho Tiêu Tận Nghiêm có thể sưởi ấm thân thể. Mỗi ngày đều là như vậy. Lần này sau khi mà Tiêu Tận Nghiêm rời khỏi hầm băng không lâu, Mạnh Truyền Tân cùng với Tay Uy Cường liền dẫn theo mấy cái tên thủ hạ lén lút đi vào bên trong hầm băng. Khi vừa bước vào, Tay Uy Cường đã bị khí lạnh ở bên trong khiến cho toàn thân run rẩy. Ôi mẹ ơi, lạnh quá thể rồi đó. Tấn ca mỗi ngày đều trong đèn nghe ngóc lâu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ làm hại đến thân thể mà thôi. Bởi vậy thế nên nhất ta định là phải ngăn cản thôi. Thôi được rồi, được rồi, nè, không nói nhiều với cậu nữa, mau hành động nhanh đi. Mạnh Truyền Tân nói xong liền sai thủ hạ mang thi thể của Diệp Mạc lén lút đợi ra bên ngoài. Đây chính là cái kế hoạch của đám người Trình Tử Thâm. Bọn họ đã theo Tiêu Tận Nghiêm nhiều năm như vậy, đây là cái lần đầu tiên hành động qua mặt Tiêu Tận Nghiêm. Tiêu Tận Nghiêm sau khi mà sưởi ấm thân thể xong rồi, từ thư phòng cầm theo mấy cái quyển sách trước đây mà Diệp Mạc hay đọc, lần thứ hai trở lại hầm băng. Đẩy cánh cửa ra, Tiêu Tận Nghiêm lập tức mở miệng rồi cười nói. Nè, chỗ này rất là buồn chán đó, anh có mang mấy quyển sách em thích đọc đến nè, để anh đọc cho em nghe nha. Tiêu Tận Nghiêm đi tới trước quan tài thủy tinh, thình lình cả kinh, bởi vì ở bên trong quan tài không có gì cả. Tiêu Tận Nghiêm biến sắc nghiêm trọng, sách ở trên tay đều rơi xuống đất. Quay đầu nhìn xung quanh rồi hổ lớn: Mạc Mạc, em ở đâu rồi? Mạc Mạc! Nhanh chóng chạy ra khỏi khâm băng, Tiêu Tân Nghiêm đi tới phòng khách, quay về những cái người hồ ở trong phòng khách mà rống to lên: Mạc Mạc đâu rồi chứ? Các người đã bạn bay đi rồi là sao sao chứ? Những người hồ quay sang nhìn nhau, quay đầu không nói. Tiêu Tân Nghiêm triệt để là phát điên lên, rút súng ra hướng lên trên trần nhà mà đã nhiều phát súng. Khuôn mặt dữ tợn bạo hóa một tiếng: Cùng mẹ đó, đi hết rồi hả? Tấn ca, là thuộc hạ đã mang thi thể của Diệp tiên sinh đi rồi. Mạnh Truyền Tân đứng sau lưng của phía Tiêu Tân Nghiêm, thân sắc phức tạp mà nói: Bây giờ có lẽ đang quả tán đó. Tiêu Tân Nghiêm xoay người, không thể nào tin nổi mà nhìn Mạnh Truyền Tân: Quả tán sao? Cùng mẹ đó, mày dám làm như thế hả? Thuộc hạ chỉ là không muốn nhìn thấy Tân ca tiếp tục. Mạnh Truyền Tân còn chưa có nói xong, liền bị Tiêu Tân Nghiêm đấm mạnh một cú khiến cho ngã xuống đất. Còn chưa kịp hòa quản lại, cổ áo liền bị Tiêu Tân Nghiêm một phát mà túm lấy nhấc lên. Tiêu Tân Nghiêm trời sinh ra đã rất mạnh mẽ, Mạnh Truyền Tân cho dù là cố hết sức phòng ngự cũng là không chống cự được nổi mấy cái cú tấn công liên tục của Tiêu Tân Nghiêm. Cộng thêm Tiêu Tân Nghiêm vì giận dữ mà khí lực kinh người, nửa bên mặt của Mạnh Truyền Tân liền rất nhanh trở nên bầm tím, máu me theo khóe miệng của anh ta cũng chảy xuống. Ai cho mày cái gậy đó hả? Hả? Cùng mẹ đó, mày chạy xuống gỗ phải không? Hả? Hai mắt của Tiêu Tân Nghiêm đỏ sẫm, tự nhiên khát máu, thanh âm phảng phất giống như tới từ địa ngục. Tiêu Tân Nghiêm mạnh mẽ xô tay một cái, Mạnh Truyền Tân lảo đảo mà lùi về phía sau vài bước mới có thể đứng vững được. Tôi sẽ không để cho các người thực hiện được đâu. Chờ tôi đem Mạc trở về sẽ tới xử với cậu sau. Tiêu Tân Nghiêm nói xong xoay người nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Mới vừa bước được vài bước, Mạnh Truyền Tân liền đột nhiên chạy tới trước cửa ngăn cản lại: Tấn ca, không kịp nữa đâu, hiện tại Diệp tiên sinh đã quá thành tro bụi rồi. Bất tri bất giác sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm lại càng trở nên tuyệt vọng hơn. Đột nhiên cười lên một tiếng, lẩm bẩm trong miệng: Mạc mà chết rồi, các người thậm chí ngay cả thi thể của em ấy cũng không để cho tôi lưu lại sao? Tất cả các anh em đều đi theo anh, nếu như anh mà ngã xuống chúng tôi liền quần lòng vô thủ đó. Coi như là Diệp tiên sinh trên đời cho dù có linh thiêng đi cũng đã không muốn thấy Tất cả suy sụp như vậy đâu. Tiêu Tân Nghiêm không nói gì, giơ tay xoa xoa cái trán của mình, ánh mắt bị thương tuyệt vọng khi từ hắn ta vẫn rất là tỉnh táo. Cái chết của Diệp Mạc hắn ta đã chấp nhận, lưu lại thi thể của Diệp Mạc chỉ là hắn ta muốn giảm bớt một phần thống khổ ở trong lòng của hắn ta mà thôi. Đường tương lai còn rất là dài, nhưng mà không còn giống như trước đây nữa. Lần này là triệt để không còn Diệp Mạc nữa. Bất kể là hắn ta có sử dụng cái thủ đoạn nào đi chăng nữa, ôn nhu hay là đê hèn, trên cái con đường này sẽ vĩnh viễn chỉ còn lại một mình Tiêu Tân Nghiêm hắn ta bước tiếp. Đem trò cốt của Mạc Mạc đến đây cho tôi đi. Tiêu Tân Nghiêm nhàn nhạt nói xong xoay người đi lên trên lầu. Nhìn vào bóng lưng cô tịch của Tiêu Tân Nghiêm, Mạnh Truyền Tân không thể làm gì khác hơn là dâng một tiếng: Vậy chắc chắn là sẽ cùng với Tiêu Tổng hợp tác rồi. Cái tên Phục Luân kia rất là yếu kém, tôi không tiếp đâu. Một gã đàn ông thô lỗ nâng ly rượu với cơ Tiêu Tân Nghiêm cũng rồi hào sảng nói: Ngài thực sự là cả phóng khoáng đó. Được. Tiêu Tân Nghiêm khách sáo cười cười cùng chạm ly với cái tên họ thương nhân hợp tác ở trước mắt này, bất tri bất giác tiếp tục khuếch trương cái thế lực của chính mình. Tiêu Tân Nghiêm tàn nhẫn quả đoán, hôi lệ phong hành, nỗ lực kéo dài cái sự chênh lệch thế lực càng lúc lại càng to hơn đối với Phục Luân. Có thể không có cách nào mà ngay lập tức hủy diệt Phục Luân, nhưng mà Tiêu Tân Nghiêm thề rằng sẽ phải khiến cho Phục Luân thất bại thảm hại trước mặt của mình. Chờ khi bắn ta triệt để hủy diệt tất cả mọi thứ ở trong tay của Phục Luân, sẽ để cho nằm vùng quán ta triệt để lấy mạng phục lương, vì Diệp Mạc mà báo thù. Lúc trở lại khách sạn, đêm đã khuya, Tiêu Tận Nghiêm thật là đơn giản mà tắm rửa sạch sẽ, liền lên trên giường, lên bàn một chút rồi nằm xuống. Cuối cùng chính là ở một cái hũ tro cốt màu đen nặng nề đi vào trong giấc ngủ. Bà ba, không phải bà hứa sẽ đưa cô đi công viên chơi trò chơi rồi sao hả? Một cậu bé nhỏ nhỏ tròn tròn chạy tới trước mặt của Tư Tân Nghiêm, ôm lấy một chân của Tư Tân Nghiêm, ngẩng đầu mở to mắt ra oan ức mà nhìn Tư Tân Nghiêm. Tư Tân Nghiêm cúi người ôm lấy cậu bé kia lên, trên mặt bớt đi một phần lạnh khóc, ôm nhu mà an ủi. Nè, dạo này ba ba bận lắm đó, lần sau dẫn con đi chơi có được không chứ hả? Đây là cái lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua Tiêu Tử Nghiêm lộ ra được một cái sự ôm nhu. Hắn đã quen với máu lạnh, sớm đã không còn biết bản thân của mình có một chút tình cảm con người nào không. Không muốn đâu. Bé con chu miệng nhỏ bất mãn mà oán giận nói, lần nào ba ba cũng gạt con thôi. Chiều đây ba ba phải đi công tác rồi, mấy ngày nữa sẽ không có về đâu. Nếu như con muốn đi chơi thì ba ba đã sẽ bảo tay thúc giữ con đi, có được không? Không muốn đâu, con chỉ muốn đi với ba ba thôi. Bé ôm lấy cổ của Tư Tân Nghiêm đỏ cả mắt. Nghe lời đi. Thanh âm của Tư Tân Nghiêm có phần nghiêm khắc. Đưa bé con giao cho người hầu bên cạnh, đưa đến học thêm đi. Bé con thấy ba ba sắc mặt trở nên nghiêm túc, cũng lại không có dám nói gì nữa. Ở trong mắt của bé, dáng vẻ tức giận của ba ba lại còn đáng sợ hơn cả yêu quái. Bé trai này là cái đứa nhỏ mà Tiêu Tân Nghiêm đã nhận nuôi cách đây 2 năm. Tiêu Tân Nghiêm khi mặc đặt tên cho bé đã quyết định dùng cái tên của mình và Diệp Mạc cộng lại, cuối cùng lấy tên là Diệp Tiếu. Tiểu Diệp tự dung mạo xinh đẹp, rất là đáng yêu, khiến cho người ta vô cùng yêu thích, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tính tình thì dịu ngoan, một chút cũng là không có việc có người cha tài sản phú khả địch quốc mà trở nên hư hỏng, dò dịnh. Có điểm tương tự giống như Diệp Mạc vậy đó. Tiêu Tự Nghiêm lo cho Tiêu Diệp Tử đầy đủ về mọi thứ, bởi vì trong tiềm thức của hắn ta đã xem Tiêu Diệp Tử là con trai của mình và cùng với Diệp Mạc. Nhưng mà nội tâm của hắn ta kể từ khi mà Diệp Mạc chết đi rồi đã cô tịch một mảnh. Thế nên hắn ta đối với cái đứa bé này cũng là không có thể hiện quá nhiều tình phụ tử thấm thiết. Tiêu Tự Nghiêm biết bản thân là không thể làm một người cha hoàn mỹ, thế nên hắn ta chỉ có thể cho Tiêu Diệp Tử vật chất sung túc, tương lai về mọi thứ hết thảy đều giao cho cái đứa trẻ này. Thế nên Tiêu Tân Nghiêm để cho Diệp Tiêu tiếp nhận cái sự giáo dục ưu tú nhất, để cho Tiêu Diệp Tử chỉ được mới 4 tuổi thôi đã là một đứa trẻ thông minh khôn ngoan nhất so với những cái đứa trẻ cùng trang lứa. Những đứa trẻ nhà giàu mà thiếu thốn tình thương gia đình sẽ bị dưỡng thành một cái 2 loại tính cách, một là loại hung hăng và càng quấy, còn một loại khác là trầm lặng và hướng nội. Tiêu Diệp Tử không nghi ngờ chính là cái loại thứ hai. Người hầu dẫn Tiêu Diệp Tử trời đi, bé con bước khoảng được 2-3 bước rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Tân Nghiêm, giọt nước mắt trừng trừng ở nơi viền mắt xoay một vòng rồi tiếp tục bước đi. Tiêu Tân Nghiêm quay người ngồi xuống trên ghế salon, có một chút uể oải nặng nặng mi tâm của mình, lạnh lùng nói, chiều nay bây giờ xuất phát chứ? 3 giờ chiều. Mạnh Truyền Tân nghiêm nghị đáp. Thấy Tiêu Tân Nghiêm nhắm mắt lại, vẻ mặt âm u, lại tiếp tục mở miệng nói, Tân ca, hay là mang tiểu thiếu gia cùng đi đi, coi như là cho tiểu thiếu gia mở mang tầm mắt. Nếu như trên đường đi có tiểu thiếu gia thì cũng sẽ là không quá tẻ nhạt đâu. Mạnh Truyền Tân nói như vậy cũng là hy vọng Tiêu Tân Nghiêm có thể ở đó mà có thời gian ở chung với con trai của mình nhiều hơn, bởi vì chỉ có khi ở trước mặt của Tiêu Diệp Tử thì Tiêu Tân Nghiêm mới lộ ra được cái sự nhu tình hiếm thấy. Lúc này mọi người mới có được cái cảm giác được rằng Tiêu Tân Nghiêm cũng là một cái con người có tình cảm, chứ không phải là một cỗ máy chỉ biết làm việc. Khoảng thời gian 3 năm không phải là quá trình dài, nhưng mà cũng không xem là quá ngắn. Trong 3 năm này không có ai thấy được Tiêu Tân Nghiêm nở ra nụ cười thật lòng, thậm chí là không có ai biết được hắn ta đang suy nghĩ về cái gì. Thế lực của hắn ta hiện tại đã không ai sánh bằng, thậm chí càng lúc lại càng hung hăng mở rộng. Nhưng mà bản thân của Tư Tư Nghiêm lại ngày càng lạnh khốc và khủng bố. Thậm chí người muốn làm cho hắn ta vui lòng cũng lại không dám tùy tiện tới gần. Tiêu Tư Nghiêm giống như mất đi cái khái niệm về thời gian. Chỉ có khi là nhìn Tiểu Diệp Tử từng ngày lớn dần lên, Tiêu Tư Nghiêm mới bỗng nhiên phát hiện ra rằng hóa ra Mạc Mạc đã mất đi 3 năm rồi. Thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả. Câu nói này Tiêu Tư Nghiêm một chút cũng không cảm nhận được. Ở trong mắt của mọi người, hắn ta vẫn là lão đại hắc bạch hai đạo kiêu hùng thống trị. Chỉ có duy nhất một mình Tiêu Tư Nghiêm tự biết trong lòng của hắn ta vẫn là không ngừng đau đớn, luôn chịu cô độc dày dọ ở bên trong thế giới lạnh giá âm u. Tiêu Tư Nghiêm đứng dậy đi lên trên lầu. Vậy thì mang Diệp Tứ cùng đi đi. Chuyện này cậu đi sắp xếp, tôi lên trên lầu nghỉ ngơi trước, một tí sẽ gọi tôi. Vâng. Giữa mùa đông ấy, Tiêu Tư Nghiêm nắm tay của Tiêu Diệp Tử bước xuống phi cơ. Thành phố thì vẫn cứ còn rơi tuyết đầy nhiều. Tiêu Tư Nghiêm vẻ mặt lạnh lùng không nói gì, còn Tiêu Diệp Tử thì hưng phấn lắm. Đây chính là cái lần đầu tiên bé được đi chơi xa nhà, hơn nữa lại còn được ba ba của mình dẫn theo. Bé luôn mong ước sao mình cũng sẽ giống như những bạn nhỏ khác, được cha của mình sủng ở trong lòng bàn tay. Đối với Tiêu Diệp Tử mà nói, cái chuyến đi lần này đối với ba ba chính là tràn ngập chờ mong. Ba ba, ở đây có công viên trò chơi không hả? Trên đường đi tới khách sạn, bé con nằm nhòi ở trên đùi của Tiêu Tư Nghiêm, tràn ngập chờ mong mà nhìn Tiêu Tư Nghiêm mặt không hề cảm xúc mà nói. Tiêu Tư Nghiêm giờ là đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Mãi đến tận khi mà Tiêu Diệp Tử kêu vài tiếng ba ba, Tiêu Tư Nghiêm mới có thể hoàn hồn trở lại. Bây giờ chúng ta về khách sạn trước, chờ khi mà ba ba hết hạn bận sẽ dẫn con đi tìm. Tiêu Tư Nghiêm dung dắt của bé con ôm vô đói. Bé con mím mím cái miệng nhỏ oai ức cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Có thể có một lần cơ hội được ở riêng với con trai của mình, ngược lại Tiêu Tư Nghiêm cũng lại không có muốn lãng phí. Nghĩ đến chuyện đến giờ bản thân của mình đối với Tiêu Diệp Tử vẫn là chưa làm được bao nhiêu trách nhiệm làm cha, Tiêu Tư Nghiêm quả thực là có dự định lần này mang theo con trai đi sẽ đưa đi ra cái công viên vui vẻ chơi một ngày. Đến khách sạn rồi, sau khi thật là cẩn thận sắp xếp xong xuôi mọi việc, Tiêu Tư Nghiêm liền dẫn Tiêu Diệp Tử đến một công viên cách khách sạn không xa. Bởi vì trên đường đến, Tiêu Tư Nghiêm đã vô tình nhìn thấy công viên có một đám trẻ con đang chơi ném tuyết. Công viên rất là lớn, bên trong có vài đôi tình nhân đang ngồi, hoặc là nam nhân, hoặc là nữ nhân, dẫn theo con của mình đến chơi. Ngồi trên ghế, nhìn con của mình cách đó không xa, đang nô đùa. Tiêu Tự Nghiêm đơn độc tìm ghế, rồi tự như không có người ngồi để ngồi xuống. Chỉ là vào cách đó không xa, có một đám trẻ con nhìn qua đều là con nít 4-5 tuổi, nhẹ giọng nói. Diệp Tiếu à? Diệp Tiếu à? Lát nữa, ba ba sẽ dẫn con tới công viên trò chơi đó. Bây giờ, con lại chơi với các bạn kia đi. Chơi mệt, ba sẽ dẫn con đi chỗ khác. Bé còn lo lắng, nhìn cái đám trẻ con chơi đùa vui vẻ, cách đó không xa. Yêu ớt mở miệng nói. Ba ba, lỡ bọn họ không thích con thì làm sao bây giờ hả? Chẳng trách bé con lại nói như vậy. Cho tới tận bây giờ, Diệp Tiêu vẫn là luôn học cùng những gia sư tài giỏi của Tiêu Tư Nghiêm mời về dạy kèm ở nhà, chưa từng để cho bé tới mấy cái chỗ giống như là nhà trẻ. Tiêu Diệp Tử không hề có cơ hội để tiếp xúc với đám con trẻ con cùng tuổi. Cộng thêm Tiêu Tư Nghiêm quyền cao thế lớn, rất nhiều người biết căn bản là không dám để cho con của mình chơi đùa với Tiêu Diệp Tử. Ở trong mắt của bọn họ, trẻ con đùa vẫn không biết chừng mực, lỡ như có gây tổn thương gì đến con trai của Tiêu Tư Nghiêm, hậu quả cũng sẽ giống như hầu hết là làm cho Tiêu Tư Nghiêm bị thương vậy. Tiêu Tư Nghiêm an ủi, xoa xoa đầu của bé con. Ngoan, bọn họ không nhận ra con đâu. Chỉ cần là con còn gây rối, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý để cho con chơi cùng. Ta thật không chứ hả? Bị Tiêu Tư Nghiêm dám mà con lừa đảo, bé con liền rất là vui vẻ mà chạy về cái phía của đám trẻ con. Đều cũng là con nít với nhau, Tiêu Diệp Tử rất nhanh đã cùng với cái đám trẻ con kia qua nhập chơi đùa cùng với nhau, sinh động tựa như thỏ nhỏ. Tiêu Tư Nghiêm hai tay mở ra rồi khoét lên trên thành ghế. tựa lưng vào, hai chân mắt chéo, ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn bầu trời tuyết rơi trắng xóa. Nhưng chỉ có khi có một mình hắn ta, cảm giác cô đơn mạnh mẽ lại liền xông lên trên tận đỉnh đầu. 3 năm qua đều là như vậy. Trời đẹp tuyết rơi rất là đẹp, nó giống như một cái loại ảo ảnh, giống như đặt mình trong mộng cảnh. Tiêu Tân Nghiêm thì là chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý để cho qua tuyết rơi ở trên mặt của mình chậm rãi hòa tan thành nước từ cái đôi gò má chảy xuống. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trong công viên rất nhiều người đã rời đi rồi, đám trẻ con đang nô đùa cũng đã từng nhóc được người nhà đón về. Trên mặt tuyết trong vắng thưa thớt, chỉ còn lại có 2 thằng nhóc thôi. Ê, đồ ngốc à, người bên kia là ba ba của cậu hả? Một đứa trẻ trai dáng vẻ là khôi ngô tuấn tú, nhìn qua chỉ mới có 4-5 tuổi mà thôi. Chỉ giờ Tiêu Tân Nghiêm cách đó không xa, đang dựa vào trên ghế dài chợp mắt, nói với Tiêu Dục Tử. Nè, trông thật là giống với kẻ xấu à. Ba ba của tớ không phải là người xấu. Còn nữa, tôi không phải đồ đồ ngốc. Tiêu Dập Tử lập tức hùng dũng oai vệ mà phản bác. Bé trai tuấn tú nhìn qua rất là rắn trỏi, cao hơn Tiêu Dập Tử một tí, cũng là lão đại ở trong mắt của mấy đứa nhỏ cùng tuổi trong công viên này. Bé trai nhìn chằm chằm vào Tiêu Tân Nghiêm không nhúc nhích, nghiêng đầu rồi nghi ngờ mà nói. Nè, đồ ngốc à, ba ba của cậu vẫn hơi bất động ở chỗ đó đó, có phải đã chết rồi hay không hả? Tiêu Dập Tử vì là không hiểu chết có nghĩa là gì, nhưng mà bé biết cái từ này nó là không có tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên một cái vẻ giận dữ, tức giận mà ngẩng đầu nhìn vào người trước mắt. Cái tên này từ lúc bắt đầu chơi ném tuyết vẫn là luôn bắt nạt bé, cứ gọi bé là đồ ngốc không ngừng. Bây giờ lại còn bắt nạt cả ba ba của bé nữa chứ. Ba ba của tôi không có chết, còn nữa tôi không phải là đồ ngốc. Không chết thì lại không chết đi, là lấy cái gì chứ hả? Bé trai ngoáy ngoáy cái lỗ tai của mình, không nhìn được mà nói. Đúng là đồ ngốc mà, tuyết trời lớn như vậy rồi, sao cậu lại không gọi ba ba của cậu được cậu về nhà á? Nè, ba ba của tôi sẽ tới đón tôi bây giờ đó. Tiêu Diệp Tử ngồi xổm người xuống, ngón tay cho cậu tuyết ở trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Tôi muốn ở lại chơi một lúc nữa, đi về sẽ không được chơi lại đâu. Nói rồi đột nhiên lại ngẩng đầu nhỏ lên, oan ức mà cái dài nói. Tôi không phải là đồ ngốc mà. Bé trai suy ngẫm được một lúc, tự hồ là cảm thấy Tiêu Dập Tử rất là đáng thương, liền cũng ngồi xổm xuống rồi cười hì hì mà nói. Nè, vậy trước khi ba ba của tôi đến đây đó, tôi với cậu cùng chơi đắp người tuyết đi ha, có được không chứ? Cậu đó có biết không hả đồ ngốc? Gọi tôi một tiếng Phong ca ca đi, tôi sẽ lập tức dạy cậu. Tiêu Dập Tử rốt cuộc là khóc lên, nước mắt la cha rơi xuống, oan ức mà nhìn bé trai kia, nức nở nói. Tôi không phải là đồ ngốc mà, tôi không có phải là đồ ngốc. Đồ ngốc à, cậu khóc cái gì chứ à? Ba của tôi đã nói rồi, nam tử hán là không được rơi nước mắt. Tôi đã không thèm chơi với cậu nữa đâu, cậu đó ở đây một mình luôn đi. Bé trai nói xong rồi đứng dậy liền muốn đi. Khó khăn lắm mới có thể kết được một người bạn. Tiêu Dập Tử cũng là không có muốn mất đi, nên vội vàng kéo áo của bé trai lại. Nè, đừng đi mà, tôi không khóc nữa đâu. Đó rồi lại giơ cái tay nhỏ lên lau lau nước mắt, khuôn mặt tươi cười. Ca dạy tôi đắp người tuyết đi. Bé trai cười ha ha 2 tiếng rồi xoay người xoa xoa đầu của Tiêu Dập Tử. Đúng là một tiểu đồ ngốc nghếch biết nghe lời mà. Vì dứt lời, Tiêu Dập Tử nước mắt lại rơi xuống. Tôi không phải là đồ ngốc mà. Tiêu Tần Nghiêm giờ là nhắm mắt lại, nhưng mà hắn ta lại có thể cảm giác được tuyết rơi càng lúc càng lớn hơn. Khi mà hắn ta do dự có cần lập tức đưa Diệp Tuyền, Diệp Tiểu về hay là không, thì đột nhiên cảm giác ánh sáng xung quanh tối sầm lại. Tiếp đó, trên đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm ôn hòa quen thuộc. Tiên sinh à, tuyết rơi lớn rồi, nên được con về nhà đi, nếu không con sẽ bị cảm lạnh đó. Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên mở mắt ra. Gương mặt thanh tú tinh khiết đột nhiên lấy hiện hiện ở trên đỉnh đầu của hắn ta, mang theo một cái nụ cười hôn quả đến mê người, khiến cho Tiêu Tần Nghiêm nhất thời thất thần. Nam nhân đứng ở phía sau của ghế tựa, cầm ô, vừa dặn che khuất đi qua tuyết từ trên trời rơi xuống đầu của Tiêu Tần Nghiêm, đang tựa trên ghế. Tiêu Tần Nghiêm kinh ngạc mà nhìn nam nhân ở trong tầm mắt này, thậm chí là quên hết thảy đi mọi động tác. Nam nhân nở ra một cái nụ cười khách khí với Tiêu Tần Nghiêm, sau đó hướng về phía của bé trai cách đó không xa đang che đắp người tuyết rồi hô: Tiêu Phong à, về nhà thôi con. Ba ba, lại đây chơi một lát đi. Tiểu Phong cách đó không xa đang cùng với Tiêu Diệp Tử đắp người tuyết vui vẻ mà hướng về phía của nam nhân dậy tay một cái, lớn tiếng hô. Nam nhân cười cười không nói gì nữa, chỉ là cúi người dùng tay quét bớt đi cái lớp tuyết ở trên bàn ghế dài rồi ngồi xuống bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm. Trẻ con mà, chính là ham chơi như vậy đó. Cũng may là chỉ có tuyết rơi thôi, nếu như mà trời mưa thì cũng lại không thể nào nuông chiều trẻ con như vậy được. Nam nhân nhìn hai cái đứa nhóc cách đây không xa rồi khẽ cười cười nói. Hiển nhiên lời này chính là đang nói với Tiêu Tân Nghiêm ở bên cạnh mình. Tiêu Tân Nghiêm vậy là không nói gì, ánh mắt kinh ngạc trước sau vẫn là chiếu lên trên người nam nhân bên cạnh mình. Tiêu Tân Nghiêm thực sự là bị giật mình, bởi hắn ta không hề nghĩ tới Diệp Tuyền kia sau khi mà bị trúng đạn rơi xuống sông mà vẫn cứ còn sống. Chính là nam nhân trước mặt này, dù mặt của cậu ta thân hình giống với Diệp Mạc trước kia hệt như đúc, mà người đang chiếm giữ thân thể của Diệp Mạc lại không phải chính là Diệp Tuyền hay sao chứ? Thế nhưng có một cái điểm nào đó rất là kỳ lạ. Thời gian nam nhân quay đầu lại lịch sự khách khí mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm rồi cười nói: Không biết là nên xưng hô với tiên sinh như thế nào đây? Giang sao? Tiêu Tân Nghiêm nhíu lông mày lại, vô cùng nghi hoặc mà nhìn Diệp Tuyền trước mắt. Trên khuôn mặt mang theo một cái nụ cười ôn hòa, càng lúc lại càng cảm thấy kỳ quái. Một người cho dù có mất đi trí nhớ nhưng mà cảm giác người đó mang lại sẽ không thể nào thay đổi mới đúng chứ. Tính tình ăn sâu vào trong gốc rễ của con người, trí nhớ mất đi nhưng mà tính cách thì lại không thể nào mất được. Nhưng Diệp Tuyền trước mắt này, thân thái của cô ta, nụ cười mỉm, động tác, khẩu khí nói chuyện thật là giống như ầm ầm một cái, sự suy đoán kinh dị lại hiện lên trên đầu óc của Tiêu Tân Nghiêm, khiến cho Tiêu Tân Nghiêm vốn dĩ đang vô cùng kinh ngạc, hiện tại trong nháy mắt đã mất đi sự bình tĩnh. Linh hồn trao đổi vốn dĩ đã vi phạm vào cái định luật vốn có của tự nhiên rồi. Thất hành dạng vật cuối cùng cũng đã siêu trở lại về cái trạng thái cân bằng, thế nên khe hở khác biệt của tàu quá cuối cùng cũng là sẽ từ từ chính xác trở về cái vị trí cũ. Diệp Tuyền và Diệp Mạc cùng với nhau thời điểm mà chết đi nên đã xảy ra tình huống trao đổi linh hồn. Lại thêm một lần nữa ở bên bờ vực sinh tử, linh hồn của mỗi người đều rất có khả năng đã trở về cái vị trí cũ. Ở thời điểm mà Diệp Mạc cận kề với cái chết, Diệp Tuyền chạy trốn bị trúng đạn đã nhảy xuống sông. Chuyện này có lẽ là do ông trời muốn cân bằng lại dạng vật nên đã cố tình tạo ra cái sự trùng hợp này. Bao nhiêu năm trời trôi qua, tâm của Tiêu Tân Nghiêm đã tịch mịch quá lâu. Ngay cả chính hắn ta cũng không có biết là trái tim của mình có còn nhịp đập hay là không. Chỉ là khởi khắc này, nhìn nam nhân trước mắt, nỗi kinh hoàng cùng với cái sự suy đoán kia, nó cứ điên cuồng lan tràn. Trái tim của hắn ta giống như vừa được phục sinh, cứ thế kịch liệt, hung mạnh, nhảy lên. Em là Mạc Mạc Sốt. Hai chữ cuối cùng gần như là ngẹn ngào ở nơi cổ họng của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm trùng chạy, giơ tay lên, chậm rãi mà sờ về khuôn mặt của nam nhân ở phía trước mắt mình. Hai mắt cay cay nóng rực, chỉ đơn giản như vậy thôi, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước cả. Bên trong cái đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Tân Nghiêm dâng lên đầy nước, hòa tan với quà tuyết ở nơi khóe mắt đều chậm rãi mà chảy xuống. Là Tử Sơn, em đã trở về rồi. Tiêu Tân Nghiêm cười đến rơi lệ. Mạc Mạc, Mạc Mạc của anh. Nam nhân né tránh đi cái bàn tay chạm đến của Tiêu Tân Nghiêm. Nhìn Tiêu Tân Nghiêm trước mắt vừa cười lại vừa khóc, bắt đầu cười có một chút không được tự nhiên. Tiên sinh à, ngài không sao chứ? Nam nhân nói, lấy ra khăn tay đưa cho Tiêu Tân Nghiêm rồi hôn nhu nói, nè, có phải là đã nhớ tới cái chuyện gì thương tâm không chứ? Bàn tay đưa khăn tay đột nhiên lại bị Tiêu Tân Nghiêm nắm lấy. Tiêu Tân Nghiêm kích động nắm lấy tay của nam nhân. Hắn cực kỳ khẳng định nam nhân trước mắt này chính là Diệp Mạc mà 3 năm qua hắn ta không ngừng nhung nhớ. Nhất định là Diệp Mạc. Hắn có thể thực sự cảm giác được rằng nụ cười mỉm ôn hòa thiện lương kia xinh đẹp thuần khiết, ngoại trừ Diệp Mạc ra ai cũng không thể cho hắn ta được. Anh biết sẽ không chết mà. Anh biết. Anh biết mà. Tiêu Tận Nghiêm đem tay của nam nhân áp sát lên trên gương mặt của chính mình, nhắm mắt lại cảm thụ rõ ràng cái hơi ấm từ lòng bàn tay kia đang truyền đến, trong miệng không ngừng đập lại một câu nói: đây không phải là mơ, là sự thật, mạng của hắn ta đã trở về rồi. Tiên sinh à, ngày trước tiên buông tay ra có được không được chứ? Nam nhân luôn cuống buông tay tay về, kết quả Tiêu Tân Nghiêm lại càng nắm chặt hơn, trong miệng vẫn là không ngừng lẩm bẩm: Mạc Mạc à, em có biết là 3 năm qua anh đã đau khổ biết bao nhiêu không chứ? Mỗi đêm anh đều ôm chiếc hộp đựng tro cốt của em nghĩ rằng nếu như lúc người trước chết đi chính là anh thì tôi biết bao nhiêu chứ. Anh nhớ em Mạc Mạc à, từng giây từng phút trong 300 trôi qua anh thậm chí là cảm giác rằng mình sắp phát điên lên rồi. Hiện tại cuối cùng cũng đã tốt rồi, em đã trở về, anh cũng sẽ không bao giờ phải cô độc một mình nữa rồi. Thống khổ cùng với dây dứt suốt trong 3 năm qua đã dằn vặt Tiêu Tân Nghiêm mệt mỏi không kể xiết. Mỗi khi mà nhớ tới cái lần cuối khi mà trước lúc Diệp Mạc chết đi, bản thân của hắn ta đã tàn nhẫn đọc miệng kinh mắng cậu giống như thế nào, còn đuổi cậu ra khỏi bệnh viện khi mà cậu đang lâm bệnh nặng. Tiêu Tận Nghiêm điên hợi là không thể nào giết chết chính mình. Nam nhân khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay của Tiêu Tận Nghiêm, có một chút tức giận mà nhìn Tiêu Tận Nghiêm nói: Tiên sinh à, anh xin lỗi, có phải anh đã nhận lầm người không chứ? Tôi không phải là Mạc Mạc gì đó của cậu đâu, tôi là họ Giang, gọi là Giang Mạc. Nam nhân nói rồi từ trên ghế đứng lên, che ô hướng về phía tiểu hài tử cách đó không xa vậy thêm một cái rồi nói: Tiểu Phong à, không chơi nữa, ba ba đưa con về. Em chỉ là Mạc Mạc mà. Tiêu Tận Nghiêm đột nhiên đứng lên, nhanh chân bước về phía trước, từ phía sau ôm lấy eo của nam nhân, lòng ngực áp sát vào phía sau lưng của nam nhân liên tục nói: Tha thứ cho anh đi Mạc Mạc à, đừng để xa anh nữa, từ giờ trở đi bất cứ là cái gì anh cũng sẽ đều nghe theo lời của em. Tiên sinh à, người buông tay ra đi. Đột nhiên bị Tiêu Tân Nghiêm ôm lấy, nam nhân kinh sợ tới mức là không ngừng giãy giụa, chiếc ổ trong tay cũng rơi xuống ở trên mặt tuyết. Dưới cái trời đầy tuyết này rơi, Tiêu Tân Nghiêm chặt chẽ ôm lấy nam nhân, dường như là trong lòng người của hắn ta chính là cả thế giới của hắn. Tiêu Tân Nghiêm đem mặt chôn ở sau ghế của nam nhân, hít vào khí tức thanh tân liêu nhân quen thuộc kia, say sưa mà tự dùng cái khóe môi nhẹ nhàng mai miết da thịt ở nơi đó. Tiên sinh à, nếu như mà ngài không buông tay ra, tôi sẽ gọi người tới đó. Nam nhân tức giận nghiêm giọng, trong lòng thậm chí là nghi ngờ não bộ của người đàn ông ở phía sau có phải là bị chạm ở cái chỗ này là không. Tiêu Tân Nghiêm căn bản là không có nghe thấy người trong ngực của mình đang nói cái gì. Niềm sung sướng đột nhiên lại xuất hiện, đã khiến cho thâm tâm của hắn ta vẫn còn đang nằm ở trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Cảm giác này nó giống như hút phải độc nghiện tinh khiết cao độ. Trên mặt tiết trắng xóa đột nhiên lại truyền đến một cái thanh âm trẻ con lanh lảnh: Nè, không cho phép bắt nạt ba ba của tôi. Tiêu Tận Nghiêm bị một cái tiếng gọi này làm cho tỉnh táo lại, còn chưa rõ thanh âm ấy là từ đâu đến, đột nhiên cảm giác bắp chân của mình bị cái gì đó ôm lấy. Theo cái bắp chân truyền đến là một trận đâm hơi nhói. Tiêu Tận Nghiêm cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái thằng nhóc con cao cao hơn 1 mét đang ôm chặt lấy chân của mình, há miệng lớn cắn xuống cho một phát. Tiêu Tần Nghiêm rút cuộc là đã buông lỏng người trong lòng của mình ra. Cuối cùng, dùng một ngón tay nhấn ở trên đỉnh đầu của nhóc trẻ con, dùng lực ấn về cái hướng ở phía trước. Nhóc con lập tức buông miệng ra, lão đảo mà lùi về phía sau vài bước, xoa xoa cái đầu nhỏ của chính mình, tức giận mà nhìn Tiêu Tần Nghiêm ở trước mắt. Hai tay nắm chặt lại thành hai cái nắm đấm nhỏ, phòng miệng lên lấy can đảm, lại há miệng ra hướng về phía bắp chân của Tiêu Tần Nghiêm mà phập một phát đền cắn liên tiếp. Tiêu Phong à, đừng làm loạn nữa.